Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 967. Sư tử hống, thiên sư cao to thần võ, cả người bộ lông màu vàng óng bao trùm, ở múa may theo gió. Nó mọc ra hai con, màu vàng đầu sư tử giờ khắc này ở bạo phát. Cái thứ nhất đầu sư tử bạo phát ngập trời thần hà. Đây là một loại cực đoan khiếp người vô lượng thần quang cuồn cuộn mà ra, trải rộng quần sơn vạn hát, hết thảy đều tùy tùng rung động mà lên. Ầm ầm, thiên địa nứt thành bốn mảnh, núi cao sụp đổ, loạn thạch quyển trời, mười mấy vạn cân tảng đá lớn ở nổ tung, đều là bị từng tầng sóng âm kinh sợ. Không được, đại hắc sầm mặt lại, quát, cẩn thận. Đây là bản mệnh thần thông, hẳn là sư tử hống. Cái này dị dạng sư tử dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Đầu của nó cũng quá mạnh mẽ. Thiên long mã cùng trúc long chấn động, bởi vì đây chỉ là trong nháy mắt. Này quần sơn đột nhiên rung động đứng dậy, khắp nơi run run, thiên địa nổ vang, hư không nổ tung. Đây là muốn hủy thiên diệt địa. Sư tử hống, thiên sư ngửa mặt lên trời gào thét, để một cái xương sọ miệng phun ngập trời sóng gợn, hướng về đạo lăng quét ngang mà tới. Đạo lăng căn bản đều chưa từng có nhiều phản ứng thời gian, mà là một chiêu này phạm vi bao phủ cùng với rộng lớn, lập tức liền đặt đến bên cạnh hắn. Đây là tầng tầng lớp lớp đáng sợ màu vàng sóng gợn quét ngang mà đến. Một tầng so với một tầng khủng bố, đạo lăng cả người đều chiến, quả thực bị một tòa lại một ngọn núi lớn nện ở trên, để hắn có một loại nứt toác xu thế. Đạo lăng thân thể đều chảy ra huyết, hắn choáng váng, thân thể rung động, cảm giác được một loại nghẹt thở. Đây là muốn bị hống nổ tung, bởi vì tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Màu vàng sóng gợn đến quá mức đáng sợ, đạo lăng liền bị chấn thương, để đại hắc bọn họ đều thất sắc. Đạo lăng nhưng là đánh ra tam chuyển kim thân, hắn lại bị công phá. Đi chết đem ngươi cái này sâu. Nhìn thấy đạo lăng bị thương, thiên sư khí thế càng thêm hùng hổ, để một cái xương sọ đều muốn thiêu đốt, muốn đem đạo lăng trực tiếp giết đi. Nhưng mà kết quả ra ngoài thần sư dự liệu, đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, liên miên đại địa đều mạnh diêu, hắn toàn bộ mái tóc bay lượn, quần áo phần phật, vù một tiếng, run run thiên địa quỷ dị vững chắc xuống, không gian đều đang vặn vẹo. Đây là một cái lớn lao mà lại bao la động thiên treo ở trong thiên địa. Đạo lăng động thiên ở bạo phát, thần quang óng ánh, hào quang dâng lên, nội hàm hai cái linh mạch tràn ra đáng sợ long khí, rót vào động thiên biên giới. Cái này động thiên bên trong dị tượng diễn biến, chư thiên tinh đấu rơi xuống, tinh hà huyễn diệt, đại đạo kim liên cắm rễ, càng có cổ xưa tụng kinh âm ở réo vang. Này như một cái đại đạo thần động, hằng cổ trường tồn, tựa hồ muốn được thấy vĩnh hằng thiên địa giống như vậy. Chấn áp trong thiên địa, hắn động thiên làm sao sẽ như vậy lớn lao. Thiên sư con mắt co rụt lại, nó để một cái xương sọ phun ra một đám lớn màu vàng sóng gợn, hướng về động thiên quét ngang. Thế nhưng thiên sư phát hiện cái này động thiên không chỉ có to lớn, mà là nó phi thường kiên cố. Nó đánh ra sư tử hống, dĩ nhiên chỉ có thể để cái này động thiên theo rung động, không cách nào để cho nó nổ tung. Đạo lăng động thiên là biết bao kiên cố, nó từng ở thiên kiếp dưới vỡ vụn, thế nhưng được màu vàng lôi dịch tẩm bổ, dẫn đến lại tiến một bước. Ngay ở thiên sư khiếp sợ thời điểm, nó chú ý tới cái này động thiên bên trong hai cái linh mạch ở bạo phát, tràn ra ngập trời tinh khí, hội tụ ở động thiên bên trong. càng là hình thành một cái bóng. Cái bóng này đại đạo khí tức như trời. Nó ngồi xếp bằng ở trong không gian, thật giống ở trong hỗn độn giảng giải pháp, tràn ngập ra kinh thế uy thế. Vô lượng đạo tổ, nặng nề gầm thét thanh, ở trong hỗn độn truyền ra, nơi này bạo phát chấn động mạnh. Vùng thế giới này thật giống ở tùy tùng phun ra nuốt vào. A, thiên sư sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đầu của nó đều muốn bốn phần. Bị một loại to lớn tiếng gào chấn cả người chảy máu. Bộ lông màu vàng óng rơi xuống. Bay ngang ra ngoài. Đạo lăng hai con mắt mở. Sắc mặt của hắn có trắng bệch. Vô lượng đạo tổ rất đáng sợ. Thế nhưng cần thiết năng lượng quá nhiều, động thiên đều bị đánh không còn một múng. Cũng còn tốt hắn động thiên bên trong ngủ đông một điều tiểu long mạch. Lúc này phụt lên ra thô to tinh khí, trợ giúp đạo lang khôi phục tiêu hao. Đồng thời thân thể hắn ở bay ngang, cút, đạo lang nắm đấm đột nhiên giơ lên. Một vệt thần quang ngút trời, xé ra thương vũ. Lập tức liền đánh giết mà ra, đập về phía đến cùng thiên sư. Đây là một đạo quyền phong độ vọt lên, gào thét thiên địa đều nứt ra từng cái miệng lớn. Khủng bố quyền phong tràn vào thiên sư trong cơ thể, chớp mắt liền diễn hóa ra từng viên một ngôi sao màu vàng. A, thiên sư phát ra thê thảm không gì sánh được tiếng gào thét. Trong cơ thể nó xương đều ở ong ong, leng keng vang vọng, bắp thịt vỡ vụn, muốn đem nó trực tiếp xuyên thủng. Phúc, nó trực tiếp bị đập bay, lơ lửng giữa trời thời điểm. Đạo lăng lại một lần nữa xuất kích, nắm đấm đập mạnh mà đi, muốn đem thiên sư chấn chết ở chỗ này. Bất quá lần này thiên sư phản ứng lại. Nó biết nếu là lại bị cái này hung tàn thiếu niên bắn trúng một lần, không chết cũng muốn nửa tàn. Xích huyết hoàng đỉnh, thiên sư ở nổ hống. Nó đem xích huyết hoàng đỉnh ném ra ngoài. Cái đỉnh này toàn diện thức tỉnh. Xích hà cuồn cuộn, nhấn chìm phía chân trời. Một tiếng vang ầm ầm, xích huyết hoàng đỉnh bên trong run rẩy dữ dội đứng dậy. Đây là một loại cực đoan khí tức kinh khủng thức tỉnh rồi. Từng sợi xích hà thật giống là xích hà chớp giật, kích xuyên qua hư không. Ở đạo lăng giật mình dưới ánh mắt, đây là một khẩu xích huyết màu sắc thần hoàng nhảy nhảy ra. Dương cánh liệt thiên, bệ nghệ thiên địa, đạo lăng trong tay đoạn kiếm lập tức bùng nổ ra to lớn ánh kiếm. Thế nhưng đoạn kiếm khí thế cùng loại này thần hoàng chênh lệch rất lớn. Đoạn kiếm đây là có lòng không đủ lực. Đoạn kiếm, ta sớm muộn sẽ đem ngươi khôi phục. Ngươi hiện tại tận lực. Đạo lăng sờ sờ đoạn kiếm. Lời nói của hắn để đoạn kiếm yên tĩnh lại. Soạt, xích huyết thần hoàng bay lượn mà đến. Cực điểm khiếp người. Mỗi một tia xích hà đều có thể nứt ra hư không. Làm người đều khiếp đảm. Giờ khắc này từ trên vòm trời lao xuống, duỗi ra móng vuốt quét ngang hướng phía dưới, muốn đem đạo lăng trực tiếp bóp nát. Ngươi cái này sâu, ta ngược lại muốn xem ngươi đoạn kiếm làm sao địch nổi ta xích huyết hoàng đình. Thiên sư ở lạnh lẽo mở miệng. Nó vừa nãy không muốn đánh ra xích huyết hoàng đình uy năng, nghĩ dựa vào bản thân chém giết thiếu niên này. Thế nhưng thiên sư cảm giác mình không phải là đối thủ của hắn. Đạo lăng hừ lạnh, trong tay hắn cũng xuất hiện một khẩu đỉnh. Cái đỉnh này hỗn như thiên thành, to lớn đại khí, ba chân đỉnh càn khôn, thân đỉnh nạp âm dương, miệng đỉnh như trời ở bạo pháp. Khủng bố âm dương nhị khí thức tỉnh rồi, đồng loạt nộ quyển vòm trời. Đây là một hồi đáng sợ dòng lũ. Đạo lăng lấy tiểu long mạch đem âm dương đạo đỉnh thần uy đánh đi ra. Không thể, thiên sư sắc mặt khó coi, thất thanh nói, đây là âm dương đạo đỉnh, lấy âm dương đạo thạch đúc thành âm dương đạo đỉnh. Thiên địa tại sao có thể có loại này kỳ chân? Đây là có thể vấn đỉnh chí cường bảo vật, chí bảo a. Xích huyết hoàng đỉnh cùng âm dương đạo đỉnh mặc dù là cùng cấp bậc, thế nhưng rất đáng tiếc, âm dương đạo đỉnh quá mức đáng sợ. Nó có âm dương đạo đỉnh ở vận chuyển, bởi vì nó có độc lập đại đạo, chẳng khác nào nắm giữ một cái thế giới. Xích huyết hoàng đỉnh căn bản không phải là đối thủ của âm dương đạo đỉnh. Cái này xích huyết thần hoàng bị xuyên thủng, đáng ghét. Thiên sư vẻ mặt dữ tợn, trong mắt của nó thê thảm không gì sánh được, có một vệt quyết đoán vẻ. Xích huyết hoàng đỉnh điên cuồng bạo phát, xích huyết đáp xuống, cùng âm dương đạo đỉnh đối oanh cùng nhau. Hai người va chạm, nơi này có sóng lớn, hết thảy đều muốn nổ tung, sản sinh một hồi đáng sợ đối kháng. Làm sao, ngươi muốn liều mạng? Đạo lăng hai con mắt nhìn về phía thiên sư, lạnh nhạt nói, ngươi cái này sâu, bị cho rằng ngươi hiện tại thắng định. Thiên sư lạnh lùng nói rằng, đây là nó người thứ hai đầu lâu đảo ngược, ở mở miệng, đạo lăng khẽ nhíu mày, nó cảm giác thiên sư cùng linh điêu rất tương tự, bởi vì linh điêu cũng có đuôi, thế nhưng nó người thứ hai đuôi, muốn lớn lên quá gian nan, ta đệ nhị thần thông mới vừa thức tỉnh, hôm nay liền vậy ngươi muốn tế ta thần thông. Thiên sư đầu lâu ầm ầm thức tỉnh rồi, nó miệng mở ra, phun ra một cái màu vàng đồ vật, thật giống là một cái hạt giống. Đây là, đại hắc cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, lẽ nào là thế giới hạt giống? Làm sao có khả năng, thứ này đều là thần mới có thể nắm giữ. Thiên sư lẽ nào thức tỉnh rồi vi phạm thần thông? Ngoặc kép, hết chương.